mũi cũng hơi cay cay. Tình thân đáng quý biết bao nhiêu, đã mười mấy năm nàng không cảm nhận được tình cảm này rồi. Nhưng vừa biết được mình có một ca ca thì đã phải chia lìa ngay. Huỳnh không thể đi cùng muội sao? Thượng quan Cẩn Vệ nghe vậy ra vẻ thoải mái cười nói: Cẩm Cẩm, không nỡ xa ca ca sao? Có một chút, Tô Cẩm Bình thẳng thắn. Thượng quan Cẩn Vệ khẽ cười nói: Được rồi tiểu nha đầu, mau đi đi, ca ca còn có chuyện cần làm, có cơ hội ta sẽ tới Nam Nhạc thăm muội. Vâng, nàng khẽ gật đầu, cảm giác không nỡ chia lìa càng nồng hơn. Không ngờ cảm giác có ca ca lại tốt như vậy. Tô Cẩm Bình tung người lên ngựa, vẫn đang đứng ở phía xa chờ nàng. Bỗng nàng quay đầu lại nhìn hắn, chợt nhớ tới một chuyện. Trong cung luôn có người trợ giúp muội, có phải là huynh không? Ba lần có người giúp nàng, chẳng lẽ đều là huynh ấy phái tới? Thượng quan Cẩn Vệ gật đầu, giọng nói mang đầy vẻ ý cười: Đúng là ta, nhưng mà sau này tới Nam Nhạc rồi sẽ không có ai thu thập tàn cuộc giúp Cẩm Cẩm nữa, làm việc gì cũng phải thỏa đáng một chút, biết chưa? Biết rồi ạ. Ca, muội đi đây. Giọng điệu của Tô Cẩm Bình đã trở nên vô cùng vui sướng, quay người thúc ngựa đi, mặt cười tươi như hoa. Chờ nàng đi xa rồi, một ông lão xuất hiện bên cạnh thượng quan Cẩn Vệ. Thiếu chủ, vì sao vừa rồi ngài? Hai người họ rõ ràng là quan hệ phu thê chưa cưới, cái gì mà là huynh mợ, huynh muội ruột chứ? Cẩm Cẩm thích Bách Lý Kinh Hồng, nàng không cần vị hôn phu, nhưng nàng lại muốn có một người huynh trưởng, ta tình nguyện theo ý nàng. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, lên ngựa đi về hướng ngược lại. Ông lão phía sau khẽ lắc đầu, làm như vậy không biết là phúc hay họa đây. Khi hai người đến Dạ Mạc Sơn Trang cũng là đã là hai ngày sau. Trong địa phận của Nam Nhạc, khắp nơi đều vang lên tiếng bàn tán xôn xao của muôn dân trăm họ. Vì sao? Bởi vì tam hoàng tử điện hạ của bọn họ sắp về nước, chỉ cần là người dân của Nam Nhạc thì vĩnh viễn cũng không thể quên được người tài chấn tứ quốc, Diễm Kinh Cổ Châu. Sự tồn tại của người đó giống như là một vị thần trong lòng của bọn họ. Quốc sư đại nhân đã từng nói, Nam Nhạc phải có Bách Lý Kinh Hồng mới có thể đứng trên cả thiên hạ, quét sạch cả ba nước. Bây giờ điện hạ của bọn họ sắp về, bọn họ sao có thể không vui chứ? Tô Cẩm Bình và Vẫn nghe những tiếng bàn tán này cũng biết ngay kế hoạch của nàng thành công. Hai người nhìn nhau, tâm trạng vô cùng tốt. Đi qua những to thanh trù phú, đến thẳng một bãi cỏ ngoài ô, Vẫn xuống ngựa, đi đến trước một gốc cây cổ thụ trăm năm, bẻ một cành cây rồi gõ lên thân cây vài cái. Ngay sau đó, cây cổ thụ kia giống như là mở ra một cánh cửa. Cửa mật đạo tối đen xuất hiện trước mắt của Tô Cẩm Bình. Đi thôi. Khi hắn ta đi đến cuối mật đạo, cầu thang tầng tầng lớp lớp xuất hiện trước mắt, ước chừng phải cao như một ngọn núi dậy. Bên trên bậc thang là một sơn trang khiến cho người ta có cảm giác rất nghiêm trang, rộng rãi, khoáng đạt, giống như là một to thành cổ sừng sững nghìn năm không đổ. Cô nương, đây mới thực sự là Dạ Mạc Sơn Trang. Những gì người đời nhìn thấy chẳng qua chỉ là một phần của Dạ Mạc Sơn Trang mà thôi. Nhìn công trình kiến trúc khổng lồ trước mắt, Tô Cẩm Bình bỗng cảm thấy mình phải xem xét lại người kia một lần nữa. Không ngờ lại có một thế lực lớn như vậy. Chẳng trách ngày đó chàng còn hỏi rằng, nếu như ta mà người mà nàng đang nhìn thấy không phải là ta thật sự, nàng có còn muốn đi theo ta không? Khóe miệng của nàng giật giật, có vẻ lúc đó não của nàng tàn mất rồi nên mới đồng ý. Quả nhiên xúc động là hỏng việc mà. Cô nương, cô đang nghĩ gì vậy? Vẫn không phải là người nhiều chuyện, nhưng thấy nét mặt của nàng vặn vẹo, hắn ta cũng không kìm được đành phải hỏi. Tô Cẩm Bình quay sang nhìn hắn ta, nói một câu rất sâu xa. Vẫn là một người từng trải,

khóe miệng của Hoàng Phủ Hoài Hàn không kìm được, khẽ rung lên một chút. Nhưng lời đồn kia không liên quan gì đến hắn sao? Chẳng lẽ là... Nhìn thấy vẻ kinh hãi trên mặt của hắn ta, giọng nói thanh lạnh như băng của Bách Lý Kinh Hồng vang lên. Nếu không có kế sách của nàng, thì ván này ta với người chẳng qua cũng chỉ là đấu ngang tay. Mười tòa thành hay là muốn lấy mạng của ta, tất cả chỉ phụ thuộc vào một suy nghĩ của ngươi. Nhưng có những lời đồn này. Nói tới đây, hắn dừng lại chờ phản ứng của đối phương. Trên khuôn mặt lạnh lùng như xuất hiện vết nứt, bảo hắn ta tin rằng người con gái kia suốt ngày chỉ biết nói hưu nói vượng, chọc tức chết người kia, lại có tài trí như vậy thì quả thật là khó hơn cả bắt lấy hắn ta tin là món tôm hầm gặp cua kia vẫn là món yêu thích của hắn ta. Trong đôi mắt tím đậm lóe lên một tia sáng lạnh lùng, nhưng vẻ hoài nghi lại vô cùng rõ ràng. Hắn ta thà tin rằng nước cờ của Bách Lý Kinh Hồng cao tay hơn hắn ta, còn tốt hơn là bảo hắn ta tin rằng người con gái kia có năng lực đến như vậy. Bách Lý Kinh Hồng chậm rãi đi ngang qua người hắn ta, theo đám hạ nhân bước ra ngoài. Nhưng ngay khi vừa lướt qua Hoàng Phủ Hoài Hàn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nói một câu, rồi không chờ đối phương phản ứng, hắn liền từ từ bước đi. Sau khi hắn đi rồi, Hoàng Phủ Hoài Hàn còn đứng yên tại chỗ, đôi mắt tím đậm như có một cơn sóng to cuộn lên, giọng nói thanh lạnh vẫn như là vang vang lên bên tai. Người sẽ không biết được rốt cuộc người đã vụt mất gì đâu. Phần 44 đến đây là hết. Hẹn các bạn đón nghe ở tập tiếp theo.